Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1838, e rằng. Đây chính là cái gọi là thiên tài a, thật là nồng nặc không gian chi lực. Mọi người đi tới một mảnh kết giới ở ngoài, Diệp Viễn lập tức cảm thụ được đập vào mặt không gian chi lực. Đỗ Như Phong gật đầu nói. Hư giới chi tâm là hư giới hòn đá tảng, xây dựng toàn bộ hoàng linh hư giới, nơi đây không gian chi lực tự nhiên nồng nặc nhất, người am hiểu nhất không gian pháp tắc, cố gắng có thể có thu hoạch cũng khó nói. Diệp Viễn gật đầu, lộ ra chờ mong thần sắc, đứng lại, người nào, mọi người đang muốn tiếp tục tiến lên, đột nhiên hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, chất vấn. Hai người này thân mang hắc y, khí tức vô cùng cường đại, làm cái này hai người một lúc xuất hiện, Diệp Viễn con người đột nhiên co rụt lại. Không gian pháp tác, hai người này đều sẽ không gian pháp tác, hơn nữa cảm ngộ cực cao. Đỗ Như Phong cất cao giọng nói, không văn, không trần, làm sao, ngay cả ta cũng không nhận ra. Há, nguyên lai là Đỗ Đại Sư a. Ngươi thật là khách ít đến, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Không văn cười nói, Đỗ Như Phong cười nói, nghìn năm một lần hoàng linh hội võ không phải đến à? Lần này vừa lúc ta mở ra chuyện xui xẻo này, không phải sao, ta mang những thứ này đi qua khảo hạch đệ tử qua đây, để bọn hắn tiến vào hư giới chi tâm cảm ngộ một phen. Không văn ánh mắt tại Diệp Viễn năm người. Trên người liếc một cái, cau mày nói, nguyên lai là mới nhập thần điện đệ tử, bất quá, lần này chất lượng có chút kém a, làm sao còn có một thiên thần nhất trọng thiên trung kỳ. Hơn một năm nay thời gian, hầu như từng cái tham dự hoàng linh hội võ đệ tử, đều thu được tiến bộ nhảy vọt, Diệp Viễn làm thành bên trong người nổi bật, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước đây không lâu, hắn cảnh giới có chút tiến bộ, đột phá đến thiên thần nhất trọng thiên trung kỳ, mặc dù vẫn là một cái tiểu trong cảnh giới, thế nhưng cái này tu luyện tốc độ thật đã rất nhanh. Phải biết, phổ thông thiên thần cường giả muốn đột phá, đều là lấy mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm tới tính toán. Bất quá, không văn lời nói. Để cho trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái. Chất lượng kém, Diệp Viễn chất lượng không nên quá tốt. Đỗ Như Phong cười nói. Ha ha, không văn huynh thật là nhìn lầm. Diệp Viễn lần này hoàng linh hội võ bên trong lực áp quần chúng. Thật là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Không văn sững sờ, chợt càng là khinh thường nói. Hắn là đệ nhất, ha ha. Cái kia càng nói rõ lần này đệ tử quá kém a. Đỗ Như Phong nghe vậy không còn gì để nói. Diệp Viễn thực lực nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ rằng rất khó tin tưởng. Hừ, lúc này, Tiểu Đồng đột nhiên phát sinh một tiếng hừ lạnh. Không văn hai người lúc này mới chú ý tới. Lại có một tiểu hài tử cũng theo qua đây. Bất quá. Khi bọn hắn chứng kiến tiểu hài tử trong tay bảo chư lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Tốt, không muốn nói nhảm, mau mở ra kết giới để cho chúng ta đi vào. Đỗ Như Phong thản nhiên nói, không văn hai người không nói thêm gì. Trực tiếp tế xuất hai cái pháp khí, ngạnh sinh sinh tại kết giới thượng mở một cánh cửa. Các ngươi đi trước, ta sau đó liền tới. Đỗ Như Phong lại nói. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe không yên, không biết đang suy tư chút gì. Bất quá, hắn vẫn cùng người khác một chỗ, tiến vào trong kết giới. Mọi người đi rồi, không văn giật mình nói. Cái kia, đứa trẻ kia chẳng lẽ là vị đại nhân kia? Đỗ Như Phong vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, mấy đại đảo chủ mâu thuẫn, các ngươi cũng là biết rõ chuyện này. Các ngươi dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng không nhìn thấy. Bằng không, hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Ánh mắt hai người chút ngưng, nói, biết rõ, ngoặc kép, trên hư không, một khối thật lớn thủy tinh trôi nổi ở nơi này, chứng kiến hư giới chi tâm, Diệp Viễn tâm thần một hồi sao động, tại Hoàng Linh hư giới ẩn núp lâu như vậy, hôm nay rốt cục nhìn thấy hư giới chi tâm, chỉ cần mở ra hư giới chi tâm, hắn tiến vào bên trong, là có thể trở lại thông thiên giới, bảo chứ, người thật có thể mở ra hư giới chi tâm. Diệp Viễn tò mò hỏi, hư giới chi tâm bình thường là ở vào phong bế trạng thái. Hoàng Linh hư giới không gian vững vô cùng định, nó bình thường vận chuyển, cũng không cần mở ra hoàn toàn trạng thái. Chỉ có tại mới đệ tử nhập môn thời điểm, nó mới có thể mở một lần. Thở hổn hển, thở hổn hển. Bảo Trư đối lấy Diệp Viễn chu lên, tựa hồ là tại biểu đạt chính mình bất mãn. Đột nhiên, nó người run một cái, trong lỗ mũi đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang, bay thẳng hư giới chi tâm. Oanh, hư giới chi tâm phát sinh kịch liệt rung động. Sau đó, nó tóe ra tia sáng chói mắt, một cổ vô cùng mênh mông không gian chi lực nhanh chóng lan tràn ra, để cho Diệp Viễn một lòng đều bay lên. Diệp Viễn vui mừng quá đỗi, ném mấy viên thuốc đi qua, cười nói, làm tốt lắm, Bảo Trư, ngươi quả nhiên lợi hại. Bảo Trư một ngụm nuốt mấy viên thuốc, hướng về phía Diệp Viễn dĩ nhiên nhếch miệng cười, lập tức tiến vào trong ngực hắn. Tiểu đồng lạnh rên một tiếng nói, tham ăn heo, mảnh này trong kết giới, không gian pháp tắc càng không ngừng vận chuyển, Diệp Viễn lập tức bị pháp tắc chi lực trùng kích địa. Mà, hầu như muốn hít thở không thông. Thật, cái này hư giới chi tâm bên trong ẩn chứa không hề chỉ là không gian pháp tắc chi lực, mà là ẩn chứa nhất giới bổn nguyên, tương tự với thiên đạo y hệt. Loại này lực lượng bản nguyên, đối võ giả mà nói là được ích lợi vô cùng. Thế nhưng Diệp Viễn đối không gian pháp tắc mẫn cảm nhất, cho nên hắn đối phương diện này cảm ngộ nhất là khắc sâu. Đột nhiên, một tia minh ngộ xông thẳng trong đầu, Diệp Viễn cả người như bị điện giật, đứng chết chân tại chỗ. Tiểu đồng trong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, kinh hô, nhanh như vậy liền ngộ. Tiểu tử này, thực sự là, Diệp Viễn tại không gian pháp tắc tam trọng thiên đã dừng lại thật lâu. Hôm nay tại này cổ cường đại không gian pháp tắc bao vây phía dưới, rốt cục sản sinh một tia minh ngộ, bắt đầu đột phá. Người khác thấy như vậy một màn, từng cái cả kinh há hốc mồm. La Chân cười khổ nói, e rằng đây chính là cái gọi là thiên tài a. Lời như vậy từ trong miệng hắn nói ra, thực sự là tương đương đáng chát. Cái này hơn 1000 năm trong thời gian, hắn vẫn luôn bị mang theo danh thiên tài, chính hắn cũng cho là như vậy. Vô luận là tu luyện tốc độ, vẫn là phép tắc cảm ngộ, hắn đều tự vấn không kém hơn bất luận kẻ nào. Cho tới hôm nay hắn chứng kiến Diệp Viễn ngộ đạo, loại tự tin này tâm triệt để bị đánh trúng vỡ nát. Bốn người khác, bao quát Bách Lý Thanh Yên ở bên trong, đều là rất tán thành gật đầu. Cái này cũng không phải cái gì phổ thông phép tắc, mà là chí cao pháp tắc một trong không gian pháp tắc a. Cái này ra hỏa, thực sự là biến thái. Lý Long nhịn không được phun một ngụm, bị đả kích không được. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Viễn một bước bước vào, thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn trực tiếp dung nhập vào trong hư không. Mà lúc này, Đỗ Như Phong cùng Không Văn, Không Trần hai người cũng là tiến vào trong kết giới. Đúng dịp thấy Diệp Viễn ẩn vào hư không một màn, từng cái mắt trợn trừng. Cái này, đây là không gian pháp tắc. Hắn là tìm hiểu tứ trọng thiên không gian pháp tắc. Tiểu tử này, cư nhiên như thế yêu nghiệt sao? Không Văn khiếp sợ không thôi nói, hắn đây là hậu tích bạc phát, đụng tới hư giới chi tâm không gian chi lực, hắn pháp tắc chi lực trực tiếp thông hiểu đạo lý, minh ngộ. Người này, ta không bằng. Không Trần cũng nói, cho dù là Đỗ Như Phong, cũng là không khỏi khiếp sợ. Hắn biết rõ Diệp Viễn rất có thể hội ngộ đạo, lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Người khác còn chưa bắt đầu đâu, hắn cũng đã ngộ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.